sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 788, 3 giờ trước. Góc truyện audio.com. Thời gian trở lại 3 giờ trước, khi ở Tây Đại Lục, ngũ bộ hoàng triều không ngừng bại lui, trong khi cường giả nhân vương đỉnh phong Henry bên chiến đội hùng sư chạy tới chiến đội thiên hạ cầu viện, chiến sự bên thiên hạ cũng tiến vào thời điểm căng thẳng. Giờ phút này, bầu trời ở thiên hạ đã tiến vào ban đêm, đầu tiên là kinh bắc bên này, ngay sau khi Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ rút lui, Cao Ánh Vi đỡ Đường Ngọc Hiền trở về nhà họ Đường. Đường Ngọc Hiền sau khi nghỉ ngơi một lát, lập tức chạy tới tổng bộ chiến đội ở Kinh Bắc, đi bảo vệ quốc phận của thiên hạ. Hiện tại không phải lúc nói chuyện cá nhân của con cái. Cả thế giới đều đang xảy ra chiến sự. Một sự bất cẩn có thể sẽ làm mất tất cả. Cao Ánh Vi tiếp tục ở lại trong nhà họ Đường, bảo vệ Thủy Hồng. Hiện tại Kinh Bắc bên này đã phong tỏa, toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chỉ là khi Cao Ánh Vi ở trong nhà họ Đường, ba người Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang lại đi tới nhà họ Đường. Sau khi ba người bọn họ đến, trực tiếp cho Cao Ánh Vi một lượng lớn nhân vương đạo ẩn và năng lượng. Sau đó ba người bắt đầu giúp đỡ Cao Ánh Vi tiến hành đột phá. Cao Ánh Vi là vợ của Tiêu Hạo Thiên, người vợ duy nhất. Nếu trước đây Cao Ánh Vi chỉ là người bình thường, như vậy cao tầng chiến đội thiên hạ sẽ không cho cô quá nhiều năng lượng và đạo ẩn. Nhưng khi đảng người Tân Võ biết được ở mấy lần trước, lúc thiên hạ chinh chiến, Cao Ánh Vi cũng ra tay trợ giúp. Vì thế đám người Tân Võ nhất trí quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp Cao Ánh Vi đột phá đến cấp độ nhân vương. Mà Cao Ánh Vi cũng không từ chối. Hiện tại thực lực đạo chủ sinh cảnh đỉnh phong đã không đủ dùng. Cường giả nhân vương cấp càng ngày càng nhiều. Các hắc ám đế vương, hắc ám quân chủ của tàn niệm để chiều và thế lực hắc ám cũng không ngừng xuất hiện. Cho nên Tiêu Hạo Thiên dẫn theo một đám binh sĩ thiên thần điện chinh chiến bên ngoài. Cao Ánh Vi nếu muốn bảo vệ nhà họ Đường thật tốt, thực lực của cô cũng phải tăng lên một lần nữa. Vài phút sau, trong mật thất tu luyện dưới lòng đất của nhà họ Đường, Cao Ánh Vi khoanh chân ngồi ở giữa. Bên ngoài là ba vị cường giả nhân vương sơ kỳ Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang, không ngừng đem nhân vương đạo ẩn và năng lượng đỉnh cấp đạt được trong đạo vực chân hoàng lần trước, nhập vào trong cơ thể Cao Ánh Vi. Trong thời gian ngắn ngủi, khí thế trên người Cao Ánh Vi bắt đầu vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vầng sáng mặt trời phía sau cũng bắt đầu ngưng tụ. Cao Ánh Vi lúc trước đã chiếm được toàn bộ truyền thừa của Cửu Nhi. Cửu Nhi ở một đời để chiều cũng có cấp độ nửa bước nhân vương. Cho nên cảm ngộ bản thân Cao Ánh Vi đã đủ rồi. Vì vậy mà rất nhanh, gần như cũng không tốn nhiều thời gian, khí tức trên người Cao Ánh Vi lập tức đột phá tới trình độ của 9 vòng vầng sáng mặt trời nửa bước nhân vương. Sau đó đám người Lưu Triệt lần thứ 2 gia tăng năng lượng và đạo ổn nhập vào. Lại 5 phút sau, khí tức trên người Cao Ánh Vi vang lên, ầm ầm một tiếng, hoàn toàn đột phá đến trình độ nhân vương sơ kỳ. Đợi đến khi Cao Ánh Vi đột phá, đám người Lưu Triệt ôm quyền bái Cao Ánh Vi. Sau đó ba người rời đi. Cùng lúc đó, Cao Ánh Vi ở lại nhà họ Đường. Đường Ngọc Hiền vừa khôi phục vừa trấn áp quốc phận của Kinh Bắc. 10 phút sau, trên quảng trường chiến đội của Kinh Bắc, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang, 4 vị cường giả cấp nhân vương, đứng giữa không trung tổng bộ chiến đội Kinh Bắc, cách trương,